Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cây viết rất là quen thuộc, đã gắn bó với kênh chúng ta trong khoảng nửa năm trở lại đây. Dạ Phúc, với những tập truyện ma dân gian lấy bối cảnh làng quê xưa rất là hay, như Xà Tin Báo Thù, Miếu Xà Thiên, 10 Năm Trả Thù, rồi Người Mẹ Mặt Quỷ, một bộ truyện viết cho dịp tháng 7 âm lịch rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe những tác phẩm đó, hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Những tác phẩm truyện ma thật sự chất lượng của Gia Phúc. Vẫn là phong cách quen thuộc, ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho mọi người một bộ truyện có 3 tập của Gia Phúc, Nồi Cao Người. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ mỗi tối nhé. Và mong rằng nếu như yêu mến truyện của Gia Phúc, xin đừng quên theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Nồi Cao Người, tác giả Gia Phúc. Nè, hai cái thằng ăn hại kìa, tụi mày nhanh cái tay cái chân lên, muốn giờ đi săn của tao á, tao đánh chết cả nhà chúng mày bây giờ. Tiếng của lão chánh tổng Cường Diêm Vương quát tháo hai thằng người hầu đang vang lên khắp căn nhà rộng lớn nhất cái làng phái rời này. Bất kể ai ở nơi khác, khi nghe qua cái tên khác người của lão chánh tổng dùng này thì cũng vô cùng thắc mắc. Nhưng dân ở khắp cái tổng này thì chẳng có ai lạ gì cái sự tích ra đời của cái tên đó cả. Giống vậy, lão chánh tổng giàu có ác độc này không phải tên thật là Cường Diêm Vương. Lão ta là con trai độc nhất của cụ Lý cũ của làng này. Tên cha sinh mẹ đẻ là Cường. Nhà lão hai đời làm lý trưởng của cái làng, do vơ vét được nhiều của cải nên đến đời của lão thì mua hẳn được cái chức chánh tổng, nên dân làng hay gọi lão là ông chánh tổng Cường. Sự ra đời cái tên quái dị của lão Cường Diêm Vương thì cũng ly kỳ lắm. Người ta kể rằng một hôm lão đến nhà của thằng Cún để thu nợ. Nhà thằng này xưa nay nghèo kiết xác, cả đời chưa bao giờ có được bữa cơm trắng vào mồm. Nhà lại chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Bố nó một lần đi vào rừng hái măng thì không may bị một con gấu xám chột mắt tát chết đi. Mấy năm trước, bà mẹ của thằng Cún đi cắt trâu về cho lợn, chẳng may trượt chân té ngã, về đau ốm liên miên. Cực chẳng đã, thằng Cún mới lò dò tới nhà của chánh tổng Cường để vay một đồng bạc về chạy chữa thuốc men cho mẹ. Nhưng thật bất hạnh cho người mẹ già của anh ta, dù tốn tiền chạy chữa nhưng không qua khỏi. Chỉ mấy tháng sau bà ấy đã qua đời. Khi bà vừa chết cũng là đến hạn trả nợ cho lão chánh tổng. Nhưng thời gian vừa qua phải tốn tiền chạy chữa cho mẹ, không đi làm thuê làm mướn gì được, sau đó lại đến làm tang ma, nên trong nhà thằng Cún chẳng có nổi một xu chính túi. Bực mình vì không đội được tiền, lão chánh sai đám gia nhân xông vào đánh cho thằng Cún một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ vì một đồng bạc mà bị đánh đau quá, nó tức giận mà hét lên: "Lão không phải là người mà, phải gọi lão là Cường Diêm Vương mới đúng." Lão chánh tổng đang hả hê nhìn đám người hầu đánh thằng nghèo kiết xác kia thì bỗng dưng nghe nó dám lớn tiếng với mình. Lão ta giận tím cả mặt. Cả đời từ bé cho tới giờ chỉ có đi đánh đập, quát nạt người ta, thậm chí còn chưa có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt lão, chứ đừng nói là dám cả gan lớn tiếng nói lão như thế. Lão Cường mặt đỏ bừng bừng lên, hai tay siết chặt lại, mắt long lên sòng sọc. Lão vớ lấy cây gậy trên tay của một anh người hầu, trồi phăm phăm tiến tới chỗ thằng Cún. Thằng Cún sau cơn tức giận thì cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm chết người của mình. Mặt nó tái mét đi. Nó cũng chẳng hiểu được tại sao vừa nãy nó dám cả gan chọc giận một con ác quỷ của cái tổng này như vậy. Mấy người dân hiếu kỳ đứng xem quanh đó thì cũng cho rằng phen này thằng Cún chết chắc rồi. Có người còn quay mặt đi, không dám nhìn tiếp xem lão chánh Cường sẽ xử lý thằng Cún như thế nào. Vì họ biết chắc chắn sẽ là một cái chết rất là đau đớn. Ấy thế nhưng khi vừa đi được mấy bước thì lão Cường cười lên khanh khách. Dân làng chẳng hiểu chuyện gì, ai cũng cho rằng lão tức giận quá mới hành động kỳ quặc như vậy. Cười chán, lão lại buông ra một câu làm cho ai nấy cũng đều sửng sốt. Mẹ nó cái thằng này, mày nói vậy mà lại hay. Mày nghĩ ra được cái tên Cường Diêm Vương á, làm ông thấy ưng ý lắm. Nghĩ cũng phải đó, tao đúng là Diêm Vương ở cái tổng này. Vua thì ở xa tích mụ tấp, quan trên thì ở tận đấu tận đầu. Ông đúng là người nắm giữ cái sinh mạng dễ trách của lũ dân đen chúng mày. Đứa nào mà dám làm trái ý ông thì chỉ có còn được chết thôi. Nói xong, lão ta lại ngẩng mặt lên trời mà cười tiếp, nghe chừng sảng khoái lắm. Nhưng những sự bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Lão ta vứt quịch cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, cho nói: bữa nay mày làm ông vui, ông bố thí cho mày 1 đồng rưỡi là cả vốn lẫn lời mày nợ ông đó. Thằng Cún và những người dân hiếu kỳ đứng quanh đó vẫn còn sững sờ, dường như họ chưa tin vào những gì mà tai họ nghe thấy từ miệng của lão chánh tổng vốn nổi tiếng gian tham độc ác. Nhưng đúng như những gì mà người ta đang lo lắng, làm sao lão ta lại có thể dễ dàng bỏ qua cái chuyện này được. Lão Cường quay phắt lại về phía dân làng, cố ý nói to để cho tất cả cùng nghe thấy: nhưng mà ông còn chưa nói hết. Tiền ông có thể bố thí cho mày, thế nhưng mà cái tội hỗn láo gì ông đó thì tuyệt đối không thể nào tha thứ được. Ông phải đốt căn nhà trách nát này để nhắc cho chúng mày nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ hỗn láo với tao. Còn đứa nào dám cả gan hỗn láo, tao sẽ cho chúng mày tan cửa nát nhà, sống không bằng chết đó. Sau khi dặn mặt thằng Cún và dân làng, lão Cường sai đám gia nhân đốt cháy căn nhà đất dột nát của nó, rồi sung sướng đứng nhìn ngọn lửa bốc cháy lên nghi ngút. Nhìn đám dân đen đang đứng xung quanh sợ hãi trúng chó, lão Cường hài lòng lắm. Đến khi căn nhà cháy rụi, đổ sập xuống, thiêu rụi luôn cả cái bàn thờ vong mới lập lên của bà mẹ, thì lão Chánh Cường mới chắp tay sau đít mà bỏ đi. Từ ngày hôm đó, dân ở khắp cái tổng này đều gọi lão ta là Cường Diêm Vương. Nhưng người ta cũng chỉ dám gọi lén lút như vậy thôi, nào có kẻ nào dám gọi thẳng toẹt ra cái tên ấy ở trước mặt lão đâu. Chỉ sợ lão ta bất chợt nổi cơn điên lên, lại đánh cho nát người. Quay trở lại với hiện tại, lúc này lão Chánh Cường Diêm Vương đang quát tháo, thúc giục 2 thằng hầu thân cận nhanh tay chuẩn bị cho kịp giờ lão đi săn ở trong rừng. Thực ra nói vậy cho sang mồm thôi, chứ đi săn để giết thời gian như lão thì đi lúc nào chẳng được. Hơn nữa lão ta thì bận trộn cái quái gì đâu, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở nhà rượu chè hút thuốc phiện mong cho hết ngày. Cái chính là con mụ vợ của lão, mụ ta to béo như con gấu, lại đang độ tuổi hồi xuân, suốt ngày nháy mắt với lão ta. Lão Cường cũng đã có tuổi rồi nên không đáp ứng được. Thế là sáng nay lão mới tính bài chuồn, tranh thủ lúc mụ vợ còn đang ngủ, lão phải ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ mấy thằng hầu chuẩn bị, lão tiến tới chỗ con chó săn yêu quý của mình mà vuốt ve. Con chó này cũng được lão ưu ái đặt cho một cái tên mà đảm bảo mỗi khi ai nghe thấy cũng phải khiếp vía. Lão gọi nó là Thần Chết. Lão nói rằng lão là ông Chánh Cường Diêm Vương thì con chó săn của lão cũng phải là Thần Chết. Mỗi khi bộ đôi này đi đến đâu là sẽ phải gieo rắc nỗi kinh hoàng đến đó. Nếu không như vậy thì lão ta đâu xứng là một chánh tổng giàu có, hùng mạnh nhất trong cái tổng này. Về nguồn gốc của con chó săn Thần Chết cũng là cả một câu chuyện dài. Từ ngày còn trẻ, lão Chánh Cường đã có thú vui đi săn bắn. Nhưng khác với mọi người, đi săn là để kiếm chút thịt thú rừng mang về. Lão ta đi săn chỉ để thỏa mãn cái thú vui giết chóc mà thôi. nhìn thấy những con vật tội nghiệp bị mũi tên sắc nhọn cắm phập vào người, máu me tuôn ra, lão ta sung sướng lắm. Trước đây lão cũng nuôi mấy con chó trong nhà để phục vụ thú vui bệnh hoạn đó. Thế nhưng một lần đi vào rừng săn bắn, lão ta gặp một người thợ săn từ nơi khác đến. Một mình người thợ săn kia và con chó săn của lão đã hạ gục được một con gấu xám vô cùng to lớn và hung dữ. Chứng kiến cảnh con chó săn kia điên cuồng lao vào tấn công con gấu xám bằng những phát cắn chí mạng, lão Cường thấy thèm muốn lắm. Lão ước gì mình cũng có một con chó dũng mãnh thiện chiến như vậy. Mấy con chó săn của lão ta cũng được xếp vào hàng thiện chiến ở trong vùng. Ấy thế mà khi nhìn thấy con gấu xám kia thì đã cong đuôi chạy mất rồi. Sau khi người thợ săn hạ gục con gấu, lão Cường mới lân la lại gần hỏi chuyện. Con chó săn của ông giống gì mà ta trông lạ vậy? Người thợ săn kia vuốt những giọt mồ hôi pha lẫn máu của con gấu vẫn còn đang chảy ra ròng ròng khắp mặt mà đáp rằng: Đây là giống chó lai, một giống chó săn cổ đó, rất quý hiếm và ít người biết tới. Giống chó này chủ yếu sinh sống ở vùng cao, trong một vài khu vực ở Lam Sơn, Thanh Hóa, hay là một số bản làng xa xôi hẻo lánh của vùng Tây Bắc mà thôi. Giống chó này rất là tinh khôn và đặc biệt trung thành với chủ đó. Ngày xưa nghĩa quân Lam Sơn còn nuôi hắn một đội quân chó lại để chống lại giặc Minh nữa đó. Lão Cường Diêm Vương nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, mong muốn được sở hữu một con chó săn như thế càng tăng lên gấp bội. Trong đầu lão ta đang nghĩ tới chuyện làm sao để cướp được con chó săn kia. Suýt nữa thì lão đã ra lệnh cho mấy thằng hầu xông vào đánh chết người thợ săn để mà cướp lấy con chó. Nhưng chợt nghĩ lại, cảnh con chó săn dũng mãnh chiến đấu với con gấu, lão lại rùng mình. Đám người của lão thì ăn thua gì so với con gấu đó. Chưa kể, nếu giả sử có giết được tên thợ săn kia, thì làm sao thuần phục nổi con chó trung thành này? Nghĩ vậy, lão chép miệng thở dài, ngỏ ý muốn mua lại. Con chó săn của ông rất là tốt, hay là bán lại cho ta đi, rồi dạy ta thuần phục nó. Nhà ta giàu có nhất cái tổng này, ông muốn đổi nó lấy nhà cao cửa rộng hay bao nhiêu tiền cũng được. Dù cho ông có trả ngàn vàng đó thì ta cũng không bán nó đâu. Nếu thật sự muốn có một con chó săn giống như ta thì hãy về vùng núi Lam Sơn, Thanh Hóa, hay là đi dọc theo con sông Đà đó, ngược lên mạng Tây Bắc, mai ra sẽ tìm được đó. Nói xong, ông ta cắt lấy 4 cái bàn tay, bàn chân, móc lấy cái mật của con gấu, rồi cùng chó săn của mình nhanh chóng biến mất vào rừng sâu. Hôm đó lão Cường cũng bỏ cả buổi đi săn mà nhanh chóng trở về nhà. Lão suy nghĩ về lời mách nước của tay thợ săn kia. Lão đang phân vân, không biết là nên cho người về vùng Lam Sơn, Thanh Hóa, hay là mấy khu bản làng hẻo lánh ở miền Tây Bắc. Từ đây lên Tây Bắc thì khá gần, nhưng ngặt nỗi lúc này, cả cái khu vực rộng lớn ấy đang là vùng đất cai trị của vua Mẹo, mà quân đội của triều đình và cả đất nước Mẫu Quốc Pháp đang muốn tiêu diệt. Thế nên muốn đi tìm kiếm ở khu vực này thì thực sự rất khó khăn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lão quyết định cho mấy thằng tay chân thân tín đi về khắp các bản làng hẻo lánh ở khu vực Lam Sơn để tìm mua cho được giống chó đó. May mắn làm sao, sau mấy tháng chờ đợi, đám gia nhân cũng mang về cho lão được một con chó lại. Lão đặt tên cho nó là Thần Chết, rồi chăm sóc kỹ lưỡng lắm, thuê cả người tới để huấn luyện nó trở thành một con chó săn thiện chiến. Một lát sau, thằng Thắng Sẹo và thằng Bắt Chột là hai thằng hầu thân cận của lão Cường đã có mặt. Trên vai chúng nó lỉnh kỉnh nào là cung, nỏ, dao, đồ ăn, rượu. Con ngựa mà lão hay cưỡi cũng đã được dẫn tới trước mặt. Lão chẳng nói gì, chỉ liếc vào nhà xem con mụ vợ đã thức dậy hay chưa, rồi nhảy phát lên ngựa mà đi cho nhanh. Hai tên kia cũng dắt theo Thần Chết, lẻo đẻo chạy theo sau. Được tầm nửa tiếng thì cũng tới con đường mòn dẫn vào trong rừng sâu. Từ ngàn xưa tới nay, núi Nghĩa Lĩnh, nơi tọa lạc của đền Hùng, cùng với núi Trọc và núi Vặn được coi là ba đỉnh tam sơn cấm địa của người dân trong vùng. Chính vì vậy mà dù dân cư vùng này ngày càng đông đúc hơn lên, nhưng cũng chẳng có ai dám tiến sâu vào rừng mà săn bắn. Họ lo sợ sẽ làm kinh động tới thánh thần. Do con người không đặt chân vào sâu, cho nên có rất nhiều chim thú, thậm chí cả hổ báo sinh sống. Thế nhưng đối với lão Cường Diêm Vương thì lão chẳng bao giờ e ngại cái gì. Thậm chí lão còn tỏ ra thích thú mỗi lần đi săn phía sâu trong núi Nghĩa Lĩnh, vì lão sẽ săn bắn được nhiều thú to hơn. Trái ngược với lão ta, mỗi lần nghe thấy lão Cường bắt đi săn theo thì mấy thằng hầu sợ lắm. Dạo trước có một anh người hầu mới làm công cho lão, lần đầu tiên nghe lão sai đi săn cùng ở trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thì anh ta sợ hãi mà lắp bắp. Dạ bẩm ông, từ bé con đã nghe các cụ dặn là không được đặt chân vào sâu trong núi rồi. Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát như trời giáng vào mặt. Lão Chánh Cường trích lịch: cái con mẹ nhà mày, bữa nay mày ăn phải gan hùm hay sao mà dám cãi lời ông hả? Thế các cụ nhà mày to hơn ông hay không? Có muốn ông cho người treo ngược mày lên trên cành cây để cho chó sói nó xé xác mày ra hay không? Anh người hầu kia sợ hãi, chẳng dám nói gì nữa mà cung cúc đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi săn. Nhưng lão Chánh Cường cũng nhận ra rằng việc dẫn theo mấy thằng hầu nhát gan kia là sai lầm. Bọn chúng cứ rung lên như cày sấy, toàn làm hỏng chuyện của lão thôi. Thế nên sau lần này, mỗi lần đi săn trong rừng sâu, lão chỉ sai hai thằng Bắt Chột và Thắng Sẹo đi cùng. Bọn chúng là những cánh tay đắc lực của lão trong việc đàn áp, cai trị bọn dân đen ở cái xứ này. Sống gần lão Cường Diêm Vương lâu nay, bọn chúng cũng bị nhiễm cái thối ra tay tàn độc của lão ta. Chúng cũng chẳng coi trời bằng cái vung gì cả, lấy việc giết chóc đánh người làm thú vui. Trong mắt chúng nó chỉ có mỗi lão Cường mà thôi. Dừng ngựa ở đây thôi, đi sâu quá lỡ hổ báo nó lại ăn thịt mất con ngựa quý của ông thì lại tốn mấy trăm đồng bạc đó. Tiếng lão Cường nói với chính mình. Nói xong, lão ta nhảy phát xuống ngựa. Hai thằng kia cũng vừa chạy tới nơi. Chúng nó mồm miệng tranh nhau mà thở. Thằng Thắng Sẹo nói với lão Chánh Cường: bữa nay cho người chạy nhanh vậy, bọn con phải cố gắng mãi mới theo kịp á. Đó là việc của nhà chúng mày, không phải việc của ông. Còn không mau cột ngựa lại đi, cứ đứng đó mà lại nhảy, ông vá cho rụng hết trăng bây giờ. Thằng Thắng Sẹo vội im bặt ngay, chạy tới nắm lấy sợi dây cương cột con ngựa trắng như tuyết của lão vào dưới gốc cây liêm gần đó. Cho hai đứa chúng nó và con chó săn lẹo đẻo theo sau ông chủ. Chẳng biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà đám người của lão Chánh Cường đã đi vào tận sâu trong rừng, nơi mà ít khi lão ta đặt chân tới. Ấy vậy mà còn chưa săn được bất cứ một con gì. Thậm chí bóng dáng của một con chim, con thú lớn, lão cũng chẳng thấy đâu. Mãi mới nhìn thấy một con trắng lục đang vắt vẻo trên cành cây, dương đôi mắt tí hí, lồi hẳn ra ngoài mà nhìn lũ người của lão Cường Diêm Vương đi qua. Đang bực mình, lão tuốt con dao đi rừng đeo ở bên hông ra, chém một nhát. Con trắng lục đứt đôi, rơi bợp xuống đất. Hai nửa thân hình của nó quằn quại đau đớn. Lão Cường cúi xuống, nhổ một bãi nước bọt lên người nó, rồi chửi: đúng là cái loại súc sinh. Thấy cụ nhà mày đi qua, không biết lối mà tránh được, lại còn chấm dương mắt lên mà nhìn sao. Đi thêm một lúc nữa, thấy có dòng suối, lão ta ngồi bệt xuống một tảng đá lớn ven suối mà thở ra hổn hển. Con chó săn của lão thì cũng lè lưỡi ra mà thở hồng hộc, nhưng ánh mắt của nó vẫn không ngừng láo liên nhìn ngó xung quanh. Có lẽ nó cũng nôn nóng giống như chủ, vì từ sáng tới giờ mà chưa được cắn xé con thú nào cả. Lão Cường buông ra một câu chửi thề: mẹ nhà nó chứ, không biết sáng nay ra ngõ gặp phải đứa chết băm chết dầm nào mà đen vậy không biết. Ông mà nhớ ra tối nay về ông đốt nhà nó. Chửi chán, lão Cường vụt cái bộ mặt to béo đang nhễ nhại mồ hôi xuống dòng nước suối mát lạnh mà xua đi cái nóng và cơn bực tức đang dâng lên phần phần trong người. Một lát sau, cơn nóng giận đã trôi bớt theo dòng nước. Lão ta để nguyên cái bộ mặt còn đầy nước đó mà nằm lăn ra giữa tảng đá. Thằng bắt chột biết ý, lấy cái quạt mang theo mà quạt cho lão bớt nóng. Lão Cường chẳng thèm nhìn tên người hầu mà tự nói với chính mình: quái lạ thật đó, cứ như là bọn thú chết tiệt này á, chúng nó biết lão Diêm Vương tới cho nên rủ nhau trốn biệt đi hết rồi. Khi lão ta vừa nói xong thì con chó săn đột nhiên sủa nhặng lên inh ỏi, rồi cứ thế lao vào một cái bụi rậm ở gần đó. Thằng Thắng Sèo phải vất vả lắm mới giữ được sợi dây xích của con chó. Nghe tiếng con chó săn của mình sủa, lão Cường ngồi bật dậy. Lão ta biết là nó đã phát hiện ra được con mồi. Lão vội hất hàm cho thằng Sẹo. Nó hiểu ý, vội tháo xích ở cổ con chó ra. Con thần chết lao đi nhanh như một cơn gió, rồi chui rút qua đám cây cối rậm rạp mà sủa lên inh ỏi. Lão Cường và hai thằng hầu cũng đuổi theo sau. Đám người phải khó khăn lắm mới lách qua được đám cây cối rậm rạp. Những chiếc lá sắc nhọn cào cứa vào da mặt bỏng rát, ứa máu ra. Đi xuyên qua được bụi cây thì cả đám người ngạc nhiên khi phát hiện ra trong đó có một cái hang đá nhỏ. Từ bên suối nhìn vào thì không thể thấy được, do bị đám cây cối rậm rạp che khuất đi. Nhưng sau bụi cây lại có một khoảng trống nhỏ trước cửa hang. Một tia nắng buổi trưa xuyên qua tán lá rậm rạp của rừng già rồi xuyên thẳng vào trong hang. Con thần chết vẫn sủa lên giận dữ. Những cái răng nanh sắc nhọn trắng ẩn đang nhe ra mà gầm gừ. Nó không lao vào cắn xé bầy thú đang trung trảy sợ hãi trong hang, bởi vì nó đã được huấn luyện rồi. Chỉ sủa để thị uy, khi nào chủ ra lệnh tấn công thì mới lao vào mà cắn xé con mồi. Nhờ ánh sáng của tia nắng yếu ớt đang chiếu rọi vào hang mà lão ta sung sướng khi nhận ra trong đó là cả một đàn cáo. Con nào con nấy béo mượt, lông đỏ chót. Con chó săn khôn ngoan thấy chủ tới thì càng sủa lên hung hăng hơn, như muốn tấn công địch thủ. Lũ cáo sợ hãi mà nép người hẳn vào trong cái vách đá nơi đáy hang. Chẳng cần nói cũng biết lão Cường lúc này vui sướng như thế nào. Lão xoa xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ thích chí, rồi ra lệnh: chúng mày lấy cái lưới ra chặn lấy cửa hàng cho ông. Nhanh mẹ cái tài lịch, bọn cáo nó chạy mất bây giờ đó. Hai thằng hầu chẳng dám chậm trễ, vội vàng làm theo lời lão ta dặn. Lão Cường ghé mắt vào bên trong, nhưng ánh mặt trời đã bị đám mây che khuất nên không chiếu xuống được nữa, chẳng nhìn thấy gì. Lão lại bảo: thắp cây đuốc lên đi. Thằng Thắng Sẹo đánh lửa xoẹt một cái, rồi đưa cây đuốc đang cháy hừng hực lên trước mặt cho ông chủ. Lão Cường cầm lấy cây đuốc mà đưa sát lại gần cửa hang. Chỉ còn cách một khoảng ngắn thôi, đủ để không làm cháy cái lưới chắn ở cửa mà thôi. Lão lẩm nhẩm: 1, 2, 3, 4. Ái chà, mà có khi còn nhiều hơn nữa đó. Mẹ nó, cứ nhảy nhót loạn hết cả lên, làm ông chẳng đếm được. Rồi chợt lão cười lên ha hả. Bữa nay cứ tưởng đi dạy tại không, ai về vẫn còn may mắn chắc, bắt được cả một ổ cáo như thế này. Lột da phơi khô, làm thành cái khăn lông tặng cho mụ vợ. Kiểu gì con mụ ấy chẳng nhảy tưng tưng lên vì sướng chứ. Lão Cường lại ghé mắt vào một lần nữa. Đám cáo thấy bị chắn lưới ở trước cửa hang, nhảy nhót tán loạn ở bên trong. Lão ta bỗng ngạc nhiên khi thấy có một con với cái bụng khá to. Nó tiến sát lại phía lão, quỳ rạp hai chân trước xuống đất. Nó nhìn lão với ánh mắt như van xin. Nước mắt của nó không ngừng chảy ra, tự như cầu xin lão hãy cho bọn chúng một con đường sống. Lão Cường vốn dĩ từ nhỏ đã quen với việc săn bắn làm thú vui, nên chỉ cần nhìn qua lão cũng hiểu được ý của con cáo kia. Và lão cũng nhận ra được rằng con cáo này đang mang thai. Lão thấy con cáo mẹ như đang cầu xin được sống, không những chẳng chút động lòng mà ngược lại còn khắp khởi mừng thầm. Chẳng là trong một lần tiếp đãi các quan trên, trong lúc trà dư tửu hậu, các lão ấy mới trị tai nhau về các thứ thần dược để tăng bản lĩnh của đàn ông. Chính mồm viên quan tri huyện đương nhiệm nói rằng: "Thiên hạ xưa nay đó vẫn cho rằng bào thai dê là thứ ngâm rượu tốt nhất. Nhưng mà tất cả đều sai. Bản thân ta một lần vào chầu ở kinh đô đó, gặp một người bạn cũ bây giờ làm quan ngự y ở đó. Ông ta đã chỉ cho ta một thứ thần dược, đó chính là bào thai cáo đó. Mà cáo càng sống ở rừng sâu càng tốt. Ta về làm theo, đúng thật là bất ngờ. Nhiều lúc đi với mấy con đào còn trẻ măng ấy, vậy mà chúng nó có đứa chịu không nổi, phải quỳ mộp van xin ta tha cho đó." Nhắc đến chuyện này, lão Cường lại nhớ tới mụ vợ ở nhà. Chẳng hiểu cái con vợ phớp pháp của lão dạo này ăn no trữ mỡ, hay là tới lúc mụ ấy hồi xuân mà lúc nào cũng đòi hỏi lão cái chuyện đó. Khi xong việc, mụ ta vẫn còn chưa thỏa mãn mà còn tỏ ra hờn dỗi: "Ông cứ liệu hồn đó, dạo này phong độ đi xuống lắm rồi đó nghe. Dám mang của nhà đi đãi con nào bên ngoài. Tôi mà biết được á, tôi chỉ cắt bén cái thứ của nợ đó đi, cắt hết cho chừa." Những lúc đó, lão chỉ biết nhìn vợ mà cười khổ, rồi thầm nghĩ trong đầu: "Mụ phây phây như một con trâu mộng như thế kia, hai chân ta đang dúng gió hết cả lên thì hơi sức đâu mà ra ngoài nữa." Lão Cường nhìn lại con cáo mẹ một lần nữa, rồi nở ra một nụ cười gian ác. Phen này lão sẽ dùng chính cái bào thai của con cáo này để làm cho mụ vợ phải quỳ xuống mà van xin. Không chút thương xót, đưa cây đuốc cho thằng Thắng Sẹo cầm, lão ta trút ngay mũi tên ra, nhằm thẳng vào đầu con cáo mẹ mà bắn chết nó đi. Con cáo mẹ gục xuống, cái mũi tên xuyên qua đầu từ trước ra sau. Trước khi chết, mắt con cáo tuôn ra hai hàng máu đỏ, rồi nhìn lão Cường Diêm Vương một cách đầy oán hận. Lão ta chẳng thèm để ý tới chuyện đó, thậm chí lão còn cười lên man dại vì đã đạt được mục đích của mình. Lũ cáo dường như cũng cảm nhận được cái chết của đồng loại và cái chết của chính chúng nó đang đến gần, nên nhảy nhót loạn xạ trong hang. Nhìn cảnh này, con chó săn thần chết lại càng thêm kích thích. Nó càng sủa to hơn, mắt long lên sòng sọc. Lão Cường cũng thích thú trước cảnh hoảng loạn đó, cười lên sặc sụa. Tiếng cười của lão vang vọng khắp cả núi rừng. Nếu như có ai chẳng may đi qua đó, có lẽ cũng sẽ phải dựng tóc gáy mà nghĩ đến tiếng cười của loài quỷ núi trong truyền thuyết cũng nên. Cười chán, lão lại trút tên ra bắn như mưa vào trong hang. Khi cái ống tên đeo trên lưng đã hết veo, lão ngó mắt nhìn vào bên trong. Lão thấy cả đàn cáo nằm im bất động, mới hất hàm: "Cất cái lưới đi được rồi đó, chúng nó chết hết cả rồi." Thằng bắt chột nhanh tay thu tấm lưới đi. Thế nhưng khi tấm lưới vừa được mở ra, một con cáo tranh mảnh chạy vụt ra khỏi hang, trước mắt cả đám người. Thì ra con này rất tinh khôn, nó chui xuống dưới xác của mấy con khác, nằm im giả chết. Bây giờ mới có cơ hội thoát thân, nó vội lao ra. Nhưng đúng là số con cáo này phải chết rồi. Nó vừa vụt qua được mặt của lão Cường Diêm Vương, thì con chó săn thần chết đã nhận ra ý định chạy trốn. Chỉ trong một tích tắc, cái hàm răng sắc nhọn của con thần chết đã lao tới mà cắn phập một nhát vào cổ con cáo tội nghiệp. Nó chết dậy đành đạch, máu bắn cả lên mặt của lão Cường. Lão đưa tay lên vuốt mặt, cho cầm lấy con cáo từ miệng của con chó mà cười lên hô hố: "Chết mẹ mày chưa, mày định giả chết đi lừa ông đó hả? Tu thì mấy kiếp nữa đi con." Lão vất bịch con cáo xuống đất, rồi cúi vào trong hang mà nhặt lấy xác của đàn cáo ra xem. Lão đếm tổng cộng có 7 con. Suy nghĩ một lát, lão chép miệng nói: "Kể ra hơi phí, bọn nó bị bắn nát cả người, bộ da hỏng mất rồi." Nói xong, lão chỉ nhặt lấy xác con cáo có chữa, cho ra lệnh: chúng mày vứt cái lũ súc sinh này vào trong hang đi, rồi chất củi đốt. Ông chỉ cần con cáo này là đủ rồi. Hai thằng hầu nhanh chóng ném lũ cáo trở lại vào trong hang, rồi chất lửa lên đốt. Lão Cường cũng rút mũi tên trên đầu con cáo chữa vứt vào trong hang. Ngọn lửa cháy bùng lên, mang theo cái mùi khét lẹt của thịt da. Lão Cường nhìn cái hang cáo đang cháy một lần nữa, cho phẩy tay cho mấy thằng hậu. Vậy thôi, ông cũng phải xử lý xác cái con cáo này. Ba người một chó lại chui qua đám cây cối rậm rạp để trở ra. Khi ra tới chỗ buộc ngựa, lão ta bảo thằng Bắc: mày dọn cái bãi cỏ kia, rồi đưa nắm sôi với con gà luộc ra đây. Ông đói quá rồi. Thằng Bắc nhanh chóng làm theo, đi phát cỏ và kiếm mấy tàu cỏ mang về. Thằng Thắng Sẹo cũng lục đống đồ ăn mang theo để dọn ra cho lão. Một lát sau, lão Chánh Cường đang ngồi chiếm chệ trên bãi cỏ được lót bởi mấy cái tàu lá cỏ, rồi xé cái đùi gà luộc ra mà đưa lên mồm nhồm nhằm. Cứ ăn một miếng, lão lại giơ cái chai rượu lên mồm mà tu ừng ực. Một lát sau, cơn đói cơn khát đã biến mất đi, mặt lão cũng đỏ bừng bừng. Con thần chết cũng ngồi bên cạnh ông chủ. Thỉnh thoảng lão Cường lại vặt lấy một miếng thịt gà luộc mà đút vào mồm cho nó, như người ta đút cho trẻ con ăn, rồi cưng nựng nói: ông thưởng cho mày, khổ thân mày bữa nay vất vả cả buổi theo ông mà chẳng được miếng gì cho mập, thoan tạm đi con. Con chó cũng đang đói nên nhai ngấu nghiến miếng thịt gà luộc, rồi liếm vào mặt lão một cái như để cảm ơn, rồi lại chăm chú nhìn mồm của ông chủ. Hai thằng hầu nhà lão Chánh Cường cũng lôi cơm nắm với muối vừng ra ăn, phòng mang trợn mắt lên mà nuốt nhanh cho đỡ cơn đói. Cả đám người đang ăn thì bỗng văng vẳng lại tiếng hát của một cô gái. Tiếng hát cất lên từ bên bờ suối, không quá xa chỗ đám cỏ mà đám người lão Cường đang ăn uống. Một tiếng hát trong trẻo của cô gái trẻ cứ vang vọng khắp núi rừng. Con thần chết cũng nghe thấy, nó giỏng tai lên rồi hướng mặt ra phía đó. Nó định sủa lên, nhưng lão Cường đã ra lệnh cho nó giữ im lặng. Vốn là một giống chó khôn, lại được huấn luyện bài bản, nên con thần chết hiểu ý chủ nhân ngay. Nó nằm rạp xuống đất mà nghe ngóng. Lão Cường quay bộ mặt đã bắt đầu đỏ phừng phừng sang phía hai thằng hậu: à, tụi bay chạy ra ngoài suối xem coi có đứa nào mà hát véo von ngoài đó. Nếu mà ngon gái được thì quay lại đây báo cho tao. Còn nếu mà gặp cái loại xấu ma chê quỷ hận thì vả vô mộng nó cho. Hai thằng kia đang ăn cũng dừng lại. Chúng nó hiểu ý ông Chánh Tổng, trón trén bước ra xem đứa con gái nào đang hát hò bên ngoài kia. Nấp sau bụi cây, mắt chúng nó sáng bừng lên khi thấy ở đoạn suối cách đó không xa có một đứa con gái đang tắm tiên. Vừa tắm, cô ta lại vừa cất tiếng hát trong trẻo lên. Có lẽ cô ta nghĩ rằng chỗ này gần khu rừng sâu, ít người qua lại nên mới tự nhiên như vậy. Được ngắm nhìn người đẹp đang ngâm mình trong dòng nước trong vắt, tai lại được nghe giọng hát véo von, nên hai thằng kia như bị hớp hồn. Chúng nó quên bén đi là lão Chánh đang chờ chúng nó về báo tin. Cô gái kia đang ngân nga một lời hát ghẹo, là lối hát giao duyên của trai gái dùng đất tổ Phú Thọ này. Em lên rừng, em bứt quả bứa chua. Em xuống khe, em bắt cái ốc lặn cùng cái ốc lội. Em tra vào giỏ, em bỏ vào thời. Em vê nó mạng, em mang nó về. Em thả vào nồi, em bắt nó lên. Nó sôi sùng sục, nó sủi sình xịch. Em đổ nó ra, em xóc chí cha, là cha chí chát. Em xơi lên bát, em múc lên loa, em múc chí cha, là cha chí chút. Chì cha là cha chì chuột. Canh ốc thì ngọt, canh bứa chua lè. Thằng Thắng Sẹo mắt vẫn dán chặt vào người cô gái mà lên tiếng xích xoa: trời ơi, chẳng hiểu con gái nhà ai á mà sao nó xinh vậy không biết nữa. Được làm chồng của nó một đêm thôi thì chết cũng đáng nữa đó. Thằng Bắt Chột cũng chẳng khác gì thằng kia, hắn ta cũng căng một con mắt còn lại lên mà nhìn ngắm cái cơ thể căng tràn nhựa sống của cô gái. Đang mãi nhìn, nó chợt thấy có thứ gì đó nhầy nhầy nhỏ vào gáy của nó. Rồi nó ngửi thấy một cái thứ mùi rất là đặc trưng. Mặt nó nhăn lại. Cái mùi này chẳng phải là nước giải hay sao? Thằng Bắc bực tức quay ra phía sau. Thì ra là mắt của thằng Thắng Sẹo vẫn chăm chú nhìn trộm cô gái, mà mồm thì chảy đầy nước giải xuống cổ của nó. Thằng Bắc bực mình đứng dậy, vả đơm đớp một cái vào mặt thằng kia. Thằng Thắng bị đánh đau thì giật mình, đang định kêu lên thì thằng Bắc phải nhanh tay bịt lấy miệng của nó, rồi mới thì thào: "Cái thằng chó này, ấm gái thì cũng biết được mà ngậm cái mồm thối vào chứ. Mày chảy hết nước giải lên người tao rồi nè, hồi hương được cống nữa." Thằng Thắng Sẹo sau cái tát của thằng Bắc thì chợt tỉnh hẳn người ra. Nó sợ hãi nói: "Bỏ mẹ rồi, ông Chánh đang đợi tụi mình đó, mau chịu thôi." Hai thằng lại lũi nhanh về chỗ lão Cường. Lão ta thấy hai thằng hậu của mình đi lâu thì cũng sốt ruột. Lão thầm nghĩ trong đầu: "Không rồi, vậy là chúng nó thấy gái xinh định đấng tại trên của mình mãi không thấy dắt cái mặt chó chúng nó về vậy ta." Nói xong lão ta đứng dậy định đi ra xem như thế nào. Vừa đúng lúc hai thằng kia quay lại, đang sẵn hơi men trong người, lão định tiện tay vả cho chúng nó mấy cái thì thằng Thắng Sẹo đã nhanh mồm nói ngay: "Trời ơi, ngoài suối của con bé nhà ai á mà xinh đáo đấy, chắc cũng chỉ 18-20 thôi, nhìn ngon lắm, hay là ông bắt nó về làm bài đi." Nói xong nó còn cố tình nuốt nước bọt một cái, đánh ực một cái, tỏ ý là cô gái kia thực sự hấp dẫn lắm. Dù biết thằng Hầu vừa ăn nói có phần hỗn xược, lại pha chút trêu chọc mình, nhưng lão Chánh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chấp nó nữa. Tâm hồn của lão lúc này đang hướng về phía dòng suối kia, nơi mà con bé đang tắm mà thôi. Dù đã gần 50, thỉnh thoảng vẫn bị con mụ vợ chê là yếu, nhưng với những thứ hoa thơm trái lạ bên ngoài như thế này thì lão vẫn ham lắm. Làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ. Lão dặn thằng Bắc buộc con chó vào, rồi đi nhanh ra phía bờ suối. Một lát sau quay lại, đã thấy chúng nó bám sau lưng. Nhìn thấy cô gái đang tắm tiên, lão Cường thấy bức rất khó chịu lắm. Thú tính nổi lên, lão ghé sát vào tai hai thằng Hầu: "Chúng mày ra, đội nó vô đây cho ông nhà lên. Nhớ làm việc nhanh gọn đó, không việc là tao cho tụi bay chết đòn đó nghe chưa." Chẳng cần lão ta nhắc lại lần thứ hai, hai thằng Hầu đã nhanh chóng men theo đám cỏ cây ven suối mà tiến tới chỗ cô gái đang tắm. Cô gái kia mải mê tận hưởng dòng nước mát và đám cỏ ven suối khá tùm, nên cho dù hai thằng kia đã tiến sát lại chỗ cô ta đang tắm mà cô ấy cũng chẳng hay biết gì. Chúng nó thấy trên bờ vẫn còn cái vỏ nấm và bộ quần áo đặt bên cạnh. À, thì ra là con bé này đi hái nấm, thấy trời nóng quá mới xuống suối tắm cho mát vậy mà. Ai ngờ số nhà nó đen đủi rồi, gặp ngay phải đám mặt người già thú nhà lão Chánh Tổng Cường kia. Hai thằng mắt đảo như răng lạc, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai nữa, liền nhanh chóng nhảy từ trong bụi cây ra. Cô gái kia tự nhiên có hai thằng bậm trợn xuất hiện, chẳng cần nói cũng biết được ý đồ của chúng. Cô sợ hãi im bặt đi, lấy tay che bầu ngực cho ù té chạy. Thế nhưng làm sao cô có thể chạy thoát khỏi hai thằng Hầu lực lưỡng nhà lão Chánh? Chỉ một lát sau, chúng nó đã tóm được cô, rồi xé toạc cái áo của cô ta để trên bờ suối mà nhét vào trong miệng. Chúng nó nhanh chóng khiêng cô tới chỗ ông chủ. Con bé trên người không một mảnh vải che thân, cái miệng thì bị bịt kín, nằm giãy giụa trên bãi cỏ, miệng chỉ ú ớ không phát ra thành tiếng. Lão Cường mắt vẫn dán chặt lên cơ thể mỹ miều của cô gái, rồi xua đuổi mấy thằng Hầu ra chỗ khác. Khi hai thằng vừa quay đi, lão đã lao đến chỗ cô gái định cưỡng hiếp. Cô vẫn không ngừng giãy giụa, miệng kêu khóc ú ớ. Lão ta điên tiết vả đơm đớp vào mặt, cho gằn giọng đe dọa: "Mày có ngoan ngoãn chịu ông hay không? Giãy giụa nữa là ông đánh bỏ mẹ nhà mày bây giờ." Có lẽ do quá sợ hãi nên chẳng để ý tới lời đe dọa của lão. Cô vẫn cứ giãy giụa trên mặt đất. Điên tiết, lão Cường vớ ngay khúc cây ven đó mà đập bơm bớp vào đầu cô gái tội nghiệp kia. Đang hăng máu, lão không nhận ra rằng khi cô gái giãy lên mấy cái rồi tắt thở đi, thì trên bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm khang đi đụng. Đập đã tay, thấy cô gái trẻ nằm im, thú tính trong người vẫn đang bốc lên nghi ngút. Lão tránh quăng cây gậy dính máu và cả mảng da thịt của cô sang một bên, rồi lao vào mà làm cho xong cái việc hèn hạ kia. Chỉ khi lão ta xong việc, nằm vật ra bãi cỏ, lão mới phát hiện ra rằng cô ấy đã bị lão đập chết, máu me bê bết rồi. Lúc nhận ra sự việc đó, lão cũng chỉ hơi giật mình, vì không ngờ lão ta vừa ân ái với một cái xác chết mà chẳng hề sợ hãi lo lắng cái gì. Lão ta thừa biết rằng ở cái tổng này, lão chính là ông vua con, là cha là mẹ của lũ dân đen, ai dám làm gì lão ta mà phải sợ chứ. Nằm thêm một lát cho đỡ mệt, sau giờ phút khùng hụt với cái xác của cô gái trẻ, lão ta tính xem bây giờ nên làm gì với cái xác này đây. Lão định bụng tí nữa sẽ sai hai thằng hầu ném mẹ cái xác vào rừng cho chó sói ăn là xong. Ấy thế nhưng lão vẫn thấy có hơi phí. Từ ngày đến làm chánh tổng, lão đã tự đặt ra cho mình một phương châm sống, đó là đã không bóc lột lũ dân đen thì thôi, một khi bóc lột là phải bóc lột cho tới tận xương tủy mới hả dạ. Nằm suy nghĩ một lát, lão bật cười khanh khách rồi tự nói với chính mình. Phải rồi, đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Vừa có tiền, vừa lại được dịp dằn mặt lũ dân đen. Lão ta ngồi lên, mặc quần áo lại như cũ, rồi tiến tới chỗ hai thằng hầu. Chúng nó đang ngồi quanh đống lửa hong khô quần áo, rồi xì xầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Lão ta quát to, làm cho hai thằng giật mình. Chúng mày đi theo ông ra đây, có việc cho chúng mày làm rồi đó. Cả hai thằng nhanh chóng đứng dậy, đi theo lão ta đến chỗ cái xác cô gái. Vừa nhìn thấy cái xác nằm sóng xoài trên mặt đất, máu me bê bét trên mặt, hai thằng kia cũng chẳng tỏ ra thương xót gì. Thằng bắt chột còn chẹp miệng. Ui, phí của trời quá mày, sao không cho bọn con hưởng ké một tí rồi hãy giết nó? Thì ông cũng chỉ định vui vẻ tí thôi, nhưng mà con mẹ nhà nó chứ, nó cứ giãy giụa loạn cả lên, đạp cả vào cổ quý của tao. Bực quá tao mới đập chết luôn đó. Nói xong, lão ta cảm thấy có cái gì đó sai sai, tự nhiên lại phải đi giải thích với hai thằng hầu làm cái quái gì. Lão nghiến răng hất hàm bảo, chúng mày lắm mồm quá rồi đó, chặt đầu nó ra rồi vứt vào trong rừng cho ông. Còn cái xác này thì chất củi đốt lên, nhưng chỉ cần cháy xém da bên ngoài là được, không được đốt thành than nghe chưa. Cả hai thằng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý. Thằng Thắng Sẹo tỏ vẻ tò mò hơn cả, nó hỏi lại, ủa sao không đốt cháy luôn cái xác đi ông, còn để lại làm gì nữa? Lão Cường cốc đầu nó một cái rồi chửi, mày đó, mãi mãi chỉ là một thằng đậu đất thôi con. Cả đống tiền của tao đó, đốt cháy hết rồi thì cơm cháo của mẹ gì nữa. Nó vẫn chẳng hiểu ông chủ đang nói cái gì, lại dương mắt lên hỏi, ông nói con còn càng chẳng hiểu gì hết. Cái xác này có đem cho cũng chẳng ai thèm lấy, móc đâu ra tiền chứ. Lão Cường lại cốc cho nó một cái đau điếng nữa rồi mới giải thích, mày ngu lắm, chúng mày thui cho nó cháy lên một tí đi rồi đem về làng, nói rằng hôm nay ông đi săn được con tinh tinh quý, đem về nấu cao, kiểu gì cái lũ dân đen ngu xuẩn đó chẳng tranh nhau mà mua, tao sợ là còn không đủ cao mà bán đó chứ. Thằng bị ăn hai cái cốc đầu cũng đau lắm nhưng nó vẫn chưa thực sự hiểu hết được tâm ý của ông chủ, nên vẫn quyết tâm hỏi thêm một câu. Vậy thì ông chặt đầu nó đi làm gì? Sao không để nguyên như vậy phải nấu được nhiều cao hơn không? Lần này thì lão Cường thực sự bực bội với cái thằng hầu ngu đần này rồi. Lão nghiến răng nghiến lợi, định cốc cho nó một cái nữa, thủng mẹ đầu nó ra. Ai ngờ thằng này đã rút kinh nghiệm từ hai lần trước. Nó nhanh chân lùi lại rồi cười hề hề. Con sẽ đọc, con không hiểu mới hỏi ông chứ. Ông cốc như thế phọt hết cả đống ốc đậu của con ra ngoài rồi còn gì nữa. Cái loại ốc đậu của mày có bắn ra thì con chó của ông nó cũng chỉ đái vô thôi, nó chẳng thèm ăn một miếng nào đâu. Nói xong, lão lại nhanh tay véo vào lỗ tai của nó một cái rõ đau, rồi mới nói: Giọng tai lên mà nghe ông nói nè. Ông bảo chúng mày chặt đầu nó đi là để người ta không nhận ra được nó là tinh tinh hay là người. Chứ ngựa và thú chỉ khác cho cái đầu thôi. Mất đầu rồi á thì thách bố cái lũ dân đen cũng không nhận ra được. Hiểu cho thằng ngu. Lần này thì không chỉ thằng Thắng Sẹo mà cả thằng Bắt Chột cũng đã hiểu được tâm ý của lão ta. Thế nhưng để hiểu ra được cái tâm ý đó thì thằng Thắng Sẹo cũng phải trả cái giá khá đau. Hai lần bị cốc đầu, lần thứ ba thì do không tính trước được đến việc ông chủ sẽ véo tai nó nên cũng không kịp tránh đi. Cái lỗ tai bị lão Cường véo cho vẫn còn đỏ trực lên, thỉnh thoảng lại giật giật. Thằng Bắt Chột nhìn thấy vậy thì cố gắng lắm mới kiềm chế mà không phì cười lên. Thằng Thắng Sẹo thì cả đầu và lỗ tai đều đau lắm, nhưng vẫn cố tận bốc nịnh hót. Phải rồi, ông chủ nó quá giỏi luôn á. Cô đánh chết chúng con cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được một cái kế sách tuyệt vời như vậy. Lão Cường nghe thằng hầu tân bốc mình thì gật gù, tỏ ý hài lòng lắm. Nhiều lúc lão cũng tự thấy khâm phục chính bản thân. Những thứ mà người khác không bao giờ nghĩ tới thì lão cũng làm cho bằng được. Thiệt là giỏi, quá giỏi đi. Thằng Thắng Sẹo thấy mặt của ông chủ đã vênh lên như cái bánh đa, nó cũng đoán được ông ta đang hài lòng với lời tân bốc của nó. Nó hạ giọng nói tiếp: Nhưng lần sau ông có cốc đậu á với béo tài thì nhẹ nhẹ thôi ông. Còn xích sức tài lõm ốc rồi đây nè. Lão Cường không nói gì, lừ mắt nhìn nó. Thằng này biết ý, vội đi làm theo lời lão nói ngay. Thằng Bắt Chột cũng vội lãng đi, sợ đứng lại đây lão điên lên thì lại đánh cho. Không phải đầu thì cũng phải là lỗ tai thôi. Thằng Thắng Sẹo tiến tới chỗ cái xác cô gái kia, rút con dao đi rừng đang đeo bên hông mà lạnh lùng giơ tay chặt mạnh một nhát. Cái đầu của cô gái tội nghiệp lăn lông lóc sang một bên, máu bắn ra tung tóe, chảy ướt cả đám cỏ xung quanh. Thằng Thắng nắm vào mái tóc rủ rượi của cô mà lôi ngược về phía trong rừng. Đi tới đâu, máu từ chỗ vết chém vẫn trỏ xuống tông tổng trên mặt đất. Tới một chỗ bụi rậm, nó nhổ một bãi nước bọt vô cái đầu rồi nói: Lúc sống thì nhìn mày xinh như vậy, bây giờ trông phát tổng. Rồi nó lấy sức quăng thật mạnh lên không trung. Bập một cái đầu cô gái trẻ tội nghiệp bay vụ trong không khí, rồi mái tóc dài rủ rượi của cô ta mắc vào đám gai gốc treo lơ lửng trên đó. Thằng Thắng Sẹo nhìn thấy hai mắt của cô gái kia đã bị lão Cường đánh cho lồi ra khỏi hai hốc mắt, giống như cô đang trừng trừng nhìn nó. Nó cười sặc sụa rồi chửi: Cái bố nhà mày, mày cứ trên đó mà dương mắt nhìn đi, tí nữa lù quạ nó đến nó mồi mắt mày ra. Rồi nó lững thững đi về chỗ bờ suối. Thằng Bắt Chột thì hì hục đi chặt một ít củi khô rồi chất lên cái xác cô gái mà đốt lên. Lão Chánh Cường thì cũng có vẻ mệt mỏi, lão thất thiểu đi về phía con chó yêu quý của mình rồi nằm lăn ra ngủ. Do mệt mỏi cả một buổi lại mất sức với cô gái kia nên vừa đặt mình xuống là lão ta đã ngáy khò khò lên. Trong cơn mơ màng, lão Chánh Cường thấy một mình lão đang bước đi trên con đường mòn ở trong rừng. Những tán cây cổ thụ che kín mặt đất, chỉ thỉnh thoảng một vài tia nắng nhạt lọt qua được tán lá mà chiếu xuống đất thôi. Không khí trong rừng sao mà nó lại âm u tĩnh mịch đến như thế. Thậm chí lão ta còn nghe thấy tiếng tim đập lên thình thịch trong lồng ngực. Bỗng lão ta nhìn thấy cách chỗ lão không xa có một đứa con gái không rõ mặt, đang ngồi khóc trưng trức dưới một gốc cây to. Tò mò, lão đi lại phía con bé ấy xem nó là con cái nhà ai mà lại ngồi khóc trong rừng. Đi đến gần chỗ nó, lão cất cái giọng vang vang sắc lạnh mà hỏi: "Nè, mày là con cái nhà nào mà lại vào rừng ngồi khóc như vậy? Không sợ hổ báo nó cắn cổ tha đi à?" Con bé kia vẫn chẳng ngẩng mặt lên, nó vẫn ngồi mà khóc trưng rức. Lão Cường điên tiết lắm, lão chửi thề: "Tiền sư cha cái con lão trắc, ông chánh tổng nhà mày đã cất tiếng hỏi, mày lại chẳng thèm ngẩng mặt lên để trả lời ông lấy một câu, chắc mày muốn chết hả?" Chửi xong, lão cúi xuống túm lấy mái tóc lòa xòa đang che phủ cái mặt của nó mà định tát cho cái con hỗn láo này vài cái. Khi lão ta vừa túm được vào mái tóc con bé lôi lên thì hỡi ơi, chân tay lão bủn trũng đi khi nhận thấy mình đã nhấc cả cái đầu của cái con chết tiệt kia. Cái thân nó thì đổ ập xuống đất. Nhưng đó không phải là điều kinh hãi nhất, mà chính lão còn nhận ra cái đầu mà lão cầm trên tay cũng chính là cái con bé vừa bị lão hãm hiếp ở ngoài bờ suối. Cái vẻ vẫn còn đút trong mồm của nó, cả người lão cứng đơ như khúc gỗ. Lão vẫn nhớ rằng rõ ràng cái đầu này đã bị lão sai thằng Thắng Sẹo vứt vào trong rừng rồi mà. Cái đầu trên tay lúc này mới nhổ mạnh một phát, cái vẻ bị bịt miệng của nó bắn thẳng vào mặt lão ta, kèm theo cả một ngụm máu nhơ nhúp tanh tưởi. Lão Chánh Cường theo bản năng đưa tay lên vuốt mặt, nhưng người lão lúc này như hóa đá đi. Cái đầu kia cười lên sặc sụa, hai con mắt trắng giả lồi hẳn ra ngoài, cứ thòng lòng đu đưa trước mặt, nhìn hết sức ma quái. Cười chán, nó giơ cái lưỡi đỏ lợm đầy máu me ra mà liếm quanh mặt lão. Đang vô cùng sợ hãi, không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi cái đầu ma quái kia, thì bên tai lão Cường nghe thấy một tiếng gọi lớn: Ông ơi, vậy con hỏi cái này." Lão giật mình, ú ớ nhận ra tiếng gọi vừa nãy đã đánh thức lão dậy. Trước mặt lão không phải là cái đầu kinh dị kia nữa, mà chính là con chó săn thần chết. Nó đang say sưa liếm mặt lão. Lúc này lão Cường đã nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Lão vuốt vuốt con chó yêu quý rồi tự nói với chính mình: "Tiền sư bố nhà nó, mơ chỉ trả mộng, làm ông hết cả hồn." Tiếng gọi vừa nãy là của thằng bắt chột. Nó thấy ông chủ của nó có vẻ hốt hoảng, lại lảm nhảm gì đó. Nó hỏi: "Ông mơ mộng gì mà kiếp gì? Con thấy ông cứ ú ớ đó. Con thần chết nó liếm quanh mặt ông cũng chẳng biết gì hết. Con phải gọi to mấy lần ông mới tỉnh." Lão Cường nghĩ nhanh trong đầu, nếu mà để cho thằng Hầu biết lão sợ hãi chỉ vì một giấc mơ thì còn gì là danh tiếng của lão nữa. Rất nhanh chóng, lão lấy lại bình tĩnh, cho cất giọng nói sang sảng mà hỏi: "Có chuyện gì mà mày gọi ông lên vậy? Mất cả giấc mơ đẹp của ông." "Bẩm ông, mọi thứ xong cả rồi. Ông ra xem có ổn chưa để chúng ta còn mang nó dậy nữa." Lão mệt mỏi ngồi dậy, thất thiểu bước tới chỗ cái xác vừa được bọn nó thui cháy xém lên. Lão gật gù hài lòng: "Được rồi đó, đến tao còn không còn nhận ra đây là xác người thì thách cái lũ kia nó nhận ra được." Lão chỉ tay vào bụi tre gần đó mà nói tiếp: "Chúng mày chặt lấy khúc tre rồi khiêng nó về. Nghe kỹ ông dặn này, có ai hỏi thì cứ nói là ông Chánh đặt bẫy trên rừng sâu, bẫy được con tinh tinh này. Nhưng do nó thò đầu vào bẫy nên phải chặt đi mới gỡ ra được. Ông định vứt đi rồi thì chúng mày xin mua lại để nấu cào. Cứ đem thẳng nó ra chỗ ngoài ao làng mà xẻ thịt rồi nấu ở ngoài đó, để cho người ta đi qua còn biết đường mà mua. Tí nữa ông sẽ cho người mang nồi niêu ra cho chúng mày. Nếu có ai hỏi mua cao tinh tinh thì cứ nói là lộc trời cho. Chúng mày bán rẻ cho dân làng, 15 đồng một lạng thôi. Nghe rõ chưa? À quên, xong việc phải cầm hết tiền về cho ông đó." Hai thằng hầu đồng thanh đáp lại: "Ông cứ yên tâm đi, cái việc còn con đó đó chúng con sẽ làm tốt mà." Nhớ cái mộng chúng mày đó. Làm tốt thì xong việc ông thưởng cho tiền. Lúc nào lên huyện mà giải khuây với mấy con đào đó. Ha, thì rõ chưa? Hai thằng hầu nghe nói tới mấy con đào trên huyện thì mắt sáng lên, xoa xoa tay vào nhau rồi nói với lão Cường. Ông nói rồi đó nghe, lúc nào lên huyện á phải cho chúng con bám càng theo đó. Tiền sự bố chúng mày, ông lừa chúng mày à? Còn chuyện vừa nãy tao với con bé kìa, cấm đứa nào hé răng ra với bà mày đó. Con mũ đó mà biết chuyện, nó lại cắt phăng mẹ cái bộ ấm chén của tao thì mạng chúng mày cũng mất. Ông cứ yên tâm đi, dù bà có cãi mồm á, chúng con cũng sẽ kín như bưng, không dám hé lộ nửa lời đâu. Lão Cường dắt theo con chó săn rồi nhảy lên ngựa đi về trước. Khi lão ta nhảy lên ngựa đi về thì ở chỗ cái đầu của cô gái tội nghiệp, lũ quạ đã ngửi thấy mùi máu, kéo đến ăn rồi đánh nhau chí chóe, làm cho cả cánh rừng lay động. Vừa về tới nhà, lão Cường nhìn thấy ông Mười đang cắt tỉa cây ở trước sân, vội ra lệnh. Nè, lão ngừng tay lại đi, dẫn cậu thần chết với con ngựa đi tắm rửa cho ông. Nhớ lấy khăn sạch lau hộ bộ lông cho nó nha. Nó mà kẻ lỡ thì ta lột da lão đó. Ông Mười vội đặt cái kéo xuống cho vâng dạ làm theo. Lão Cường cầm theo xác con cáo đi vào trong bếp. Lão thấy con Cúc đang lúi húi quét dọn, liền bảo: Một lát nữa mày bảo thêm mấy đứa trong nhà mang theo dao thớt với một cái nồi thật lớn ra ngoài ao làng, cho cái bọn thằng bắt chột tôi làm thịt tinh tinh, rồi nấu cao ngoài đó luôn. Con Cúc nghe thấy ông Chánh nhắc đến Tinh Tinh thì nó ngạc nhiên lắm. Nó chưa biết mặt mũi ngang dọc con Tinh Tinh như thế nào, thế nhưng nó lại chẳng dám hỏi ông chủ, nên chỉ cúi đầu đáp lại: Dạ thưa ông, con sẽ làm liền. Lúc này lão mới yên tâm đi lên nhà trên. Lão cố tình giấu con cáo sau đít để gây bất ngờ cho mụ vợ. Mụ Hoa đang ngồi nhai trầu bõm bẽm ở giữa nhà mà ngóng ra ngoài sân, chắc là đợi chồng về. Thấy lão chồng vừa ló mặt ra tới cửa, mụ ta nhổ cái bả trầu đỏ lợm xuống trước mặt mà cất cái giọng chua như giấm: Nè, cả ngày hôm nay ông vác cái mặt đi với con nào mà bây giờ mới mò về, sao không đi luôn đi? Lão Cường ra ngoài đường thì hét ra lửa. Ấy vậy mà cứ khi nào về tới nhà, nhìn thấy cái mụ vợ đẩy đà phốt pháp của mình, lão lại hết sức nhẹ nhàng. Ấy là cũng bởi lão luôn nhớ tới lời dặn của bố khi ông ấy còn sống. Còn nhớ kỹ lời bố nghe, muốn cho gia đình êm ấm thì lúc nào cũng phải đội vợ lên đầu. Nhìn cái gương của bố đi thì rõ. Từ ngày mà lão Cường lấy vợ thì lão thấy câu nói của bố mình căn dặn quả là chí lý. Chính vì thế mà lão chưa bao giờ làm trái cái lời dặn đó. Hôm nay cũng vậy, lão biết bà vợ đang ghen bóng ghen gió để trách lão vì cái tội bỏ đi ra ngoài từ sáng sớm, cố tình tránh mặt mụ đi mà. Lão chẳng nói gì mà cứ từ từ tiến lại trước mặt vợ, cho cười hì hì. Bà cứ hay nghĩ linh tinh, tôi ra ngoài đi săn chứ đi với con nào đâu. Lão đột nhiên giơ con cáo máu me ra trước mặt. Mụ Hoa bất ngờ, do quá sợ hãi mà ngã lăn xuống đất. Cả cái thân hình phốp pháp của bà ta đánh trầm một cái, làm cho lão Cường không nhịn nổi cười. Lão cười ngặt nghẽo rồi vứt con cáo lên bàn đỡ bà vợ dậy. Mụ Hoa điên lắm, giơ tay chỉ vào mặt chồng mà chửi: Ông giỏi lắm, đã đi mất dạng chứ còn mang cái thứ chết tiệt này về nữa. Hay lão muốn dọa cho tôi chết đi, để rảnh chân rảnh tay đi hú hí với mấy con đĩ bên ngoài. Ông khôn hồn á thì cầm con cáo vứt ngay ra ngoài kia cho chó ăn đi. Lão Cường thấy vợ nói vậy thì vội giải thích: Vứt là vứt như thế nào? Tôi đang định bảo thằng Hoàng nó lột da làm cho bà cái khăn lông cáo đó. Bộ Hoa thấy chồng nói vậy thì trề cái môi dậy cộp lên, thâm đen xì như miệng con cá mè hoa ra mà nói dỗi: Gớm, chắc hôm nay lại hú hí với con nào bên ngoài, thấy có lỗi với con gái già này cho nên mới bày đặt quà cáp phải không? Bà cứ hay cả miệng nghĩ như vậy, mình bà tôi chịu không nổi rồi, sức đâu mà ra ngoài nữa. ấy là tôi nói như vậy. Ai biết ma ăn cổ lúc nào. Lão Cường chẳng thèm để ý tới lời giận dỗi của vợ, mà hăm hở giải thích thêm. Thật ra tôi cầm con cáo này về là có mục đích khác. Việc làm cái khăn lông cáo chỉ là phụ thôi. Rồi lão ta cầm lấy con cáo, chỉ vào cái bụng chữa của nó mà giải thích. Thứ quý giá nhất nằm ở bên trong này nè, còn quý hơn vàng nữa đó. Xê, ông Toàn nói dớ dẫn. Có mỗi con cáo thì có cái gì mà quý? Ngoài đường chúng nó bán đầy. Không phải, đúng là cái vùng này chẳng thiếu gì cáo, nhưng mà cái con này nó thì khác. Nó sống trên tận đỉnh núi, ăn nhiều cây thuốc quý, lại đang mang thai đó. Nói đến đây, giọng lão ta chùm xuống, ghé sát vào tai vợ mà thì thầm. Chính lão tri huyện nói rằng rượu ngâm vào cái bào thai cáo là thần dược phòng the đó, còn tốt hơn cả rượu ngâm bào thai dê nữa. Uống vào mà làm cái chuyện đó như trại mới lớn vậy. Phen này bà sướng nhất trần trời rồi. Nghe chồng nói vậy, Mụ Hoa nhéo một cái vào người chồng, rồi lại cất giọng chua lè. Ông làm như tôi quý báo cái chuyện đó lắm không bạn. Mụ nói thế thôi, nhưng mắt của mụ sáng lên long lanh khi nhìn vào con cáo rồi. Lão Cường cũng hiểu ý vợ, khẽ nháy mắt một cái rất tình tứ, rồi lão quay ra sân gọi to. Nè, thằng Hoàng đâu? Bên đây ông Bảo coi, nhanh cái chân lên. Thằng Hoàng là đầu bếp chính của nhà ông Chánh Tổng, chuyên làm các bữa tiệc khi tiếp đón khách quý hay các quan trên tới thăm. Một lát sau thì Hoàng cũng lật đật chạy vào. Dạ, ông Chánh Bảo gọi cho con. Ừ, mày cầm con cáo này ra ngoài xử lý cho ông đi. Nhớ giữ bộ da cẩn thận, để làm cho bà mày cái khăn nghe chưa. Nhưng quan trọng nhất là cái bào thai của nó đó. Mày phải làm cho sạch sẽ, rồi ngâm lấy lít rượu ngon để cho ông uống. Đó, nhớ kỹ lời ông dặn chưa. Không việc của ông á, ông lột da cả nhà mày ra đó. Thằng Hoàng cầm con cáo trên tay, tỏ ra hơi ngần ngừ. Có lẽ anh ta định nói cái gì đó, nhưng lại chưa dám nói. Lão Cường nhìn thấy thái độ ngập ngừng đó thì trích lên qua kẻ răng. Mày còn chưa nghe rõ hay sao mà còn đứng được cho đó? Còn không mau xéo đi, con cáo nó chết lâu lại hỏng mất bây giờ đó. Hoàng nhìn con cáo, rồi ngẩng lên nhìn ông bà Chánh, nói với vẻ e dè. Bấm ông bà, con nghe rõ rồi. Nhưng mà... Nhưng nhỉ cái gì nữa, nó nhanh lên. Cứ ấp ạ ấp úng như gà mắc tóc vậy. Nhưng mà con nghe nói lũ cáo là loại có linh tính cao lắm. Con này không những còn đang có chữa nữa, lại sống trên núi thiên. Hay là chôn nó đi ông. Nhìn cái dáng vẻ không giấu nổi sự sợ hãi của thằng Hoàng, Lão Cường bực lắm, chẳng nói chẳng rằng. Lão tiến tới mà vả cho nó hai cái rõ đau, cho còn nói: chôn cái mã mẹ nhà mày, phải vất vả cả buổi ông mới săn được con cáo chữa này đó. Mày nói chôn đi, nghe sao dễ vậy. Nếu mày sợ thì để ông chôn sống mày theo nó luôn nè. Thằng Hoàng đã biết chọc giận ông Chánh Diêm Vương rồi, nó cúi xuống vàng xin rối trích, rồi cầm con cáo đi ra ngoài. Bộ Hoa lúc này mới quay sang nói với chồng: cái lũ cha nhân nhà này cũng lạ thiệt đó, cái gì chúng nó cũng sợ, có mỗi ông bà Chánh là chẳng biết sợ thôi. Ông xem dạy bảo lại chúng nó đi. Lão nghe vợ trách móc thì tức giận lắm, mặt hầm hầm: phúc tổ ba đời cho nhà nó là nó nấu ăn ngon, vừa miễn các quan trên. Không có thì tôi đánh cho một trận rồi tống cổ đi lâu rồi. Ở ngoài rừng, khi Lão Cường vừa phóng ngựa đi mất dạng, thì một lát sau, hai thằng hầu cũng treo được cái xác mà bọn chúng gọi là con Tinh Tinh lên khúc tre, rồi cho lên vai khiêng về. Khi ra khỏi rừng, Trên con đường mòn dẫn về làng, chúng có gặp một vài người dân đi đốn củi. Nhìn thấy chúng nó khiêng một cục thịt cháy xém, đen xì xì, thì ai cũng ngạc nhiên mà hỏi: "Ủa, các cậu khiêng cái gì ở trên vai vậy?" Hai thằng hầu nhà lão Chánh Cường cũng chẳng ngần ngại mà trả lời: "À, hôm nay ông Chánh Tổng đi săn tận trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, bẫy được con tinh tinh quý lắm. Chúng tôi đang khiêng nó về ao làng để làm thịt rồi nấu cao đây." Mấy người đó nghe nấu đến tinh tinh thì hiếu kỳ lắm, vứt cả gánh củi trên vai xuống mà chạy theo để nhìn con vật kia cho thỏa mãn trí tò mò. Thế là chẳng mấy chốc câu chuyện ông Chánh Tổng bẫy được tinh tinh quý lan truyền đi khắp nơi. Mấy đứa trẻ con thấy người ta nói như vậy thì vừa háo hức vừa sợ, tụ tập thành từng nhóm đứng ở ven đường mà đợi đám người nhà lão Chánh Tổng đi ngang qua để xem mặt mũi con tinh tinh nó ra làm sao. Khi thấy Thắng Sẹo và Bắt Chột khiêng cái đống thịt đen xì trên vai, chúng nó hò hét nhau: "Ý, tinh tinh kìa tụi bay ơi, ra xem tinh tinh đi." Thế là cả đám trẻ con lao tới, nhìn chằm chằm vào cái đống đen xì kia. Mấy đứa còn bé quá cũng theo anh chị chúng nó đi xem. Vừa nhìn thấy cái xác cháy đen, sợ quá khóc thét lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà, mặc kệ cho đám anh chị của nó vẫn hò hét ở phía sau. Từ rừng sâu về tới ao làng thì phải đi ngang qua hai cái làng khác. Nhiều người dân ở hai ngôi làng kia còn chưa thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, người ta đi theo chân hai thằng hầu nhà ông Chánh về tận tới cái ao làng vái rời mà xem cho đã mắt. Đoàn người đi theo cái xác con tinh tinh dài dằng dặc, giống như người ta đi trễ hội vậy. Về tới ao làng, hai đứa chúng nó vứt quịch cái xác con tinh tinh xuống đất. Lúc này tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, mới có dịp nhìn ngắm kỹ cái con tinh tinh kia. Ai cũng tò mò, bởi từ bé đến lớn, người ta chỉ thấy khỉ vượn ở trên rừng, chứ đã bao giờ nhìn thấy được một con tinh tinh đâu. Chỉ biết rằng các cụ hay kể lại câu chuyện, ngày xưa vùng này có giống tinh tinh sống ở trong rừng sâu. Nó rất hung dữ, lại ăn cả thịt người nữa. Đặc điểm của giống tinh tinh này là nó rất giống người và hay ngẩng mặt lên trời mà cười sặc sụa. Khi bắt được ai đó đi lang thang trong rừng thì nó cầm chắc lấy tay, chẳng khác nào cái kiềm sắt, mà cười tít mắt lại. Nó chờ cho đến tắt mặt trời mới ăn thịt kẻ xấu số kia. Sau đó người ta mới rỉ tai nhau rằng, để không bị tinh tinh bắt được, người dân đi rừng thường đem theo mấy cặp tre lộ ô, là loại tre rỗng ruột. Khi thấy tinh tinh thì luồn hai tay vào cái ống. Bọn tinh tinh theo thói quen sẽ cầm chặt lấy ống tre mà ngửa mặt lên cười. Người ta cứ việc tuột tay ra mà đi. Và tất nhiên, khi mặt trời đi ngủ thì con tinh tinh kia chẳng ăn được gì. Nó giận dữ gào hú giữa rừng, nghe rất là rùng rợn. Quan sát kỹ, dân làng nhận thấy rằng dù xác của con vật đã cháy đen thui nhưng nhìn vẫn giống như loài khỉ, chỉ khác là kích thước thì to hơn rất nhiều, ngang với một người trưởng thành. Mấy bà mẹ có con nhỏ cũng tò mò bế con ra xem. Các bà chỉ vào cái xác đen thui nằm co quắp trên mặt đất mà dọa: "Đó, con nhìn thấy chưa? Đó là ông bà bị đó. Con mà không ngoan thì mẹ mách ông ấy tới cắn cho đó." Mấy đứa trẻ con nhìn thấy cái con vật đen xì kia thì sợ lắm rồi, lại còn nghe thấy bị dọa thì càng sợ hơn. Chúng chẳng dám nhìn lâu, vội quay mặt đi chỗ khác. Người dân lúc này mới nhao nhao lên hỏi chuyện hai thằng hầu nhà ông Chánh cho thỏa mãn cái tính tò mò. Một bà đang đứng bên cạnh thằng Thắng Sẹo chỉ tay vào cái thứ nằm dưới đất mà hỏi: "Tôi sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà hôm nay mới được nhìn thấy con tinh tinh. Cứ tưởng ngày xưa các cụ nói chơi để dọa trẻ con thôi, ai ngờ nó có thật. Đã thế con tinh tinh này còn to như vậy mà. Nó mà mò về làng thì có khi bắt cả người mà ăn thịt đó cậu Thắng hả?" Thắng Sẹo vên mặt lên mà trả lời: "Chứ còn sao nữa. Nhưng mà số con tinh tinh này đúng là số chết rồi. Gặp đúng ông Chánh Diêm Vương nên nó mới bị hạ gục đó. Chứ vào tay người khác thì hôm nay làm mồi cho nó rồi." "Ôi, cái con tinh tinh này á, ông tránh bẫy được ở đâu vậy cậu? Thì trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh chứ còn đâu nữa. À, chả trách mà chúng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Từ bé đến giờ đã dám đặt chân lên đỉnh núi Thiên ấy đâu. Một người đàn ông làng khác chen qua đám người vào bên trong mà hỏi: bắt được con thú quý như vậy á, sao các cậu không để nguyên con mang về cho dân làng xem với, mà đem chặt đầu thui sống nó đi làm cái gì? Thằng Thắng sẹo biểu môi: Trời, ông thì biết cái gì. Con này thuộc loại thú dữ, phải dùng cái loại bẫy hổ mới bắt được nó đó. Một khi đầu nó sập bẫy rồi thì không có cách nào gỡ ra được. Dù tiếc lắm, nhưng mà phải chặt đầu nó đi mới lấy ra được. Còn tại sao phải thui nó hả? Thắng sẹo cố ý dừng lại một chút để gây thêm sự tò mò cho tất cả mọi người ở đó, rồi nó mới hạ giọng mà nói: Có vậy mà ông cũng không biết. Cái giống tinh tinh này nó vừa hung dữ mà lại đánh hơi giỏi lắm. Nếu không thui trái để làm mất hết mùi của nó đi á, nhớ đồng loại của nó theo về làng trả thù thì sao? Mọi người ai đứng đó cũng gật gù cho rằng thằng Thắng sẹo nói rất có lý. Người đàn ông kia ngắm nghía con vật đen xì dưới đất cho hỏi thêm: Con tinh tinh quý như thế này á, chắc ông chánh tổng nấu cao xong đem tặng các quan lớn chứ cậu hả? Hai thằng Thắng sẹo và Bắt Chột khẽ mỉm cười một cách đầy gian xảo. Chúng nó bắt đầu thêm mắm dặm muối để dẫn dắt người làng vào ý đồ của bọn chúng. Thằng Thắng sẹo không trả lời trực tiếp mà thở dài chép miệng: Ơi, ông bà có biết không, bẫy được con tinh tinh này xong á, ông chánh chỉ đến xem thành quả của mình một lát rồi mới sai anh em chúng tôi đem vứt nó đi, để lại cái bẫy thôi. Cái ông bà còn lạ gì tính công chánh nhà mình á, ông ấy đi săn cho vui thôi, có bao giờ thèm mang bất kỳ con vật nào về đâu, đúng chưa? Người đàn ông kia chưa kịp trả lời thì đám người quanh đó đã gật đầu xác nhận. Đúng rồi, ông ấy đi săn chỉ cho vui thôi, chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy ông ấy mang thứ gì vậy mà. Thắng sẹo nhìn quanh người làng rồi hắn giọng nói tiếp: Thế thì vậy mới chết người chứ. Anh em chúng tôi nhìn con tinh tinh mà tiếc đứt ruột. Cái giống tinh tinh này sống tận rừng sâu, ăn nhiều kỳ hoa dị thảo rồi, nên các cụ ngày xưa nói rằng cao của nó quý lắm. Những người lao động chân tay như chúng ta đó, chỉ cần uống một hớp trụ cao tinh tinh thì có say cả tấn thóc cũng không biết mệt là cái gì. Còn ai mà đang ốm đau đó thì chỉ cần ăn được một tí cao tinh tinh thôi, dù bằng cái đầu đũa thôi nha, cũng khỏe lại ngay. Tôi mới ghé tai bảo với ông chánh á, là cái con này quý lắm mùi, mang về nấu cao mà biếu các quan trên, còn bao nhiêu thì ông bà dùng. Thế nhưng mà các chị biết ông chánh bảo sao hay không? Người dân hiếu kỳ, ai cũng nhốn nháo lên, quay sang mà hỏi: Ông chánh bảo sao cậu? Cậu nói cho chúng tôi biết đi. Ông chánh quay sang tôi mà mắng: Các quan trên làm việc với người tay quen rồi, các ngài chỉ thích đồ tay thôi, thèm gì mấy cái thứ dân giả này. Nhà mấy cũng chẳng có thèm dùng. Ông bà bị dị ứng mà không có uống được cao. Thằng Bắt Chột lúc này phụ họa thêm: Nghe ông chánh nói vậy á, tôi mới buộc mồm hỏi xin, hay là ông cho chúng con đem về nấu cao? Nhưng mà vừa nghe xong á, ông bả cho tôi một cái rồi mắng: Có vứt đi thì ông cũng đích thèm cho đứa nào. Lúc đó tôi mới thấy mình dại, biết tính ổng chẳng bao giờ cho ai thứ gì mà còn dám cất mồm hỏi xin nữa. Anh em chúng tôi cứ nhìn con tinh tinh mà tiếc đứt ruột, kéo nhau ra một chỗ bàn bạc đến hỏi mua lại để về nấu cao uống cho khỏe người. Tôi mới tiến lại chỗ ông chánh lấy hết can đảm mà hỏi: nếu ông không cho thì bán lại cho tụi con đi. Tôi cứ ngỡ là ông chánh tát thêm cho cái nữa ấy, thế nhưng mà ông chánh mới gật đầu rồi nói là: Chúng mày nói vậy còn được, nếu mà muốn lấy xác con tinh tinh này thì hai đứa chúng mày phải trả cho ông 6 tháng tiền công. Có chịu hay không? Nghe tới 6 tháng tiền công anh em tôi cũng giật mình, nhưng mà nghĩ tới cái loại cao quý thì cũng gật đầu đồng ý, chứ sợ ông chánh đổi ý không bán cho nữa. nghe bùi tai, bỗng từ trong đám đông có một người nói vọng vào. Hai chú ơi, nấu cái con tinh tinh này á thì kiểu gì trả được vài cân cao. Hai chú dùng làm sao hết được, bán lại cho tôi một ít về dùng nha, dạo này sức khỏe yếu quá. Hai thằng kia ra chịu ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Ừ thôi thì người làng người nước với nhau, chúng tôi cũng chẳng có dùng hết thì để lại cho bác một ít vậy. Chúng tôi chỉ lấy bác 15 đồng bạc cho một lạng cao thôi, bán rẻ cho bác, chỉ mong gỡ lấy ít tiền công thôi. Nghe thằng hầu nhà lão chánh tổng khu môi múa mép, mấy người có tí của ăn của để trong làng và cả mấy làng bên cạnh cũng nhao nhao lên. Ờ vậy khi nào mà nấu xong mẻ cao đó, nhớ bán cho tôi vài lạng để ngâm trụ nha. Ừ phải rồi, cả tôi nữa. Nè, để hắn cho tôi nửa cân về dùng dần nha. Hai thằng kia thấy có nhiều người hỏi mua thì cố tình thở dài. Ôi, có mỗi tí cao, nhiều người hỏi mua như vậy á, không biết có đủ mà bán cho mỗi người một ít không nữa. Ông Hân, một người trong làng, thấy người ta hỏi mua nhiều quá, lại cho rằng cả đời mới có cơ hội thấy cao tinh tinh một lần, cho nên cũng nhanh chóng tiến tới chỗ hai thằng kia. Ông móc trong túi ra 30 đồng rồi nói lớn. Ờ nè nè, tôi có mang tiền nè, các cậu cầm lấy luôn 30 đồng đi, cho bán cho tôi hai lạng cao, nhiều người dặn quá sợ không tới lượt đó. Thắng Sẹo nhanh tay cầm lấy 30 đồng bạc rồi giơ ra trước mặt tất cả đám dân làng ở đó. Hắn cố tình nói to. Các bác ở đây làm chứng, tôi cầm của ông Hân 30 đồng bạc, khoảng 3 hôm nữa nấu xong á thì mời ông Hân tới lấy cao tinh tinh. Sau ông Hân, nhiều người dân cũng sợ rằng nếu như mình không đặt tiền trước thì sẽ không mua được cao quý, nên họ cũng móc tiền trả trước cho bọn thằng Thắng Sẹo để cho chắc ăn. Thằng Thắng Sẹo cũng nhanh tay cầm hết số đó, nó lẩm nhẩm đếm được những 120 đồng. Khi thấy không còn ai đặt tiền nữa, Thắng Sẹo phải lên tiếng. Ừ, các ông bà ai đã đưa tiền cho tôi á thì tôi nhớ hết rồi, chắc khoảng 3 hôm nữa sẽ có mẹ cao này nấu xong, nhớ đến đây mà lấy cao nghe. Còn ai dặn mà chưa đưa tiền á, đến khi đó nếu mà còn đủ tôi bán cho, hết thì đừng có trách cứ gì nha. Cầm sắp tiền trên tay mà hai thằng tự nhiên lại thấy khâm phục ông chánh tổng nhà chúng nó quá. Ông ta tính toán cứ như thần vậy. Đúng như lời ông ta nói, con tinh tinh còn chưa kịp xẻ thịt nấu cao thì người ta đã tranh nhau đặt mua rồi, phen này có khi còn chẳng đủ mà bán nữa. Sau một hồi khua môi múa mép về công dụng của loại cao tinh tinh đặc biệt này, và cũng để cho dân làng có thời gian ngắm nghía con vật kỳ lạ kia, thằng Bắt Chột và Thắng Sẹo khiêng xác con tinh tinh xuống cái cầu ao sát mép nước của ao làng để mà xẻ thịt. Dân làng kéo đến ngày một đông, họ đứng vòng trong vòng ngoài để xem, những tiếng trì trầm bàn tán vẫn cứ vang lên không ngứt. Cái loại này có khi là họ hàng gần của loại người đó các ông các bà, nhìn chỗ nào cũng thấy giống hết á. Thì thế mới chết người chứ, vào rừng mà không ai gặp nó mới bị nó ăn thịt. Mấy lão bợm nhậu đang đứng xung quanh đó để hóng hớt, thấy hai đứa kia vứt hết đống nội tạng xuống ao, bọn họ tiếc mà lên tiếng. Chú Thăng, chú Bác ơi, sao lại vứt tim gan đi như vậy, phí quá. Nếu không dùng đến cho chúng tôi xin đi, tối nay làm bữa nhậu. Thằng Thắng ta vẫn miệt mài xẻ thịt, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên. Các ông lấy được cái gì thì cứ lấy đi, không thì tôi cũng đem vứt xuống ao cho cá ăn thôi. Mấy lão bợm nhậu kia nghe thấy vậy thì mừng quýnh cả lên, chạy ngay ra gốc chuối gần đó, bẻ lấy một tàu lá chuối rõ to rồi chạy lại. Các chú bỏ vô cái lá chuối này cho tôi nha. Thằng Bắt Chột tiện tay ném cái đống tim gan vào trong cái lá chuối cho hỏi. Bằng này đủ chưa, có lấy nữa không? Thôi thôi đủ rồi, bằng này là đủ sai tới ngày mai rồi đó. Rồi mấy lão bợm nhậu ôm cái lá chuối đựng đống tim gan giục nhau đi vậy. Đi về nhà lão thái bàn mâm thôi, hôm nay được đồ quý đó, không sai không dễ nha. Mấy người khác thấy đám phèo phổi bước đi thì tiếc của, họ cũng lên tiếng xin. Còn ít phèo phổi kia cho tôi xin về á, cho con chó đẻ ở nhà nha, thằng bắt chột đang mãi làm nên cũng nói luôn. Ai lấy cái gì thì lấy, mang trổ trá hay ngắt lấy cái lá khoai đến đây mà đựng. Nhanh tay lên, không tôi bước hết bây giờ đó. Nghe nó nói vậy, mấy người nhanh tay bước tạo lá chuối hay cái lá khoai thật lớn để xin một ít về cho chó mèo. Thậm chí có người còn muốn ăn thử xem mùi vị của Tinh Tinh nó như thế nào. Hai thằng hầu nhà lão Chánh thường ngày cũng hay ra oai với dân làng lắm, thế mà hôm nay lại tỏ ra hết sức hào phóng, người ta xin cái gì cũng cho. Cuối cùng chỉ còn lại đống chuột già và mấy miếng mỡ bạc nhạt, không có ai xin, đành vứt xuống ao. Chẳng bao lâu sau, đống thịt xương đã được lọc riêng sạch sẽ, cho vào chiếc nồi đồng rất to mà nấu cao ngay tại chỗ. Đám chuột già và mấy thứ linh tinh bị đám người nhà lão Chánh tổng vứt ra ao, đang nổi lệnh bệnh trên mặt nước, lũ cá thì nhau tới rỉa. Từ trên bầu trời, một đám quạ đen xị, phải đến 20 con, cũng kéo đến mà tranh nhau ăn đống chuột bầy nhảy. Có con quạ còn tha được cả một cái đoạn chuột dài hơn nửa mét lên cây để mà ăn. Nhìn đoạn chuột lòng thòng trông cứ như con rắn vậy. Mấy con quạ khác thấy đoạn chuột thì cũng lao vào mà tranh cướp. Chúng nó đánh nhau kêu loạn xạ cả lên. Điên tiết vì lũ quạ lắm mồm, thằng bắt chột lấy mấy cái hòn gạch vỡ mà ném vào chúng, miệng chửi oang oang lên. Mặc cho nó chửi, nó ném, lũ quạ vẫn đánh nhau chí chóe. Thậm chí thỉnh thoảng chúng còn ị một bãi to tướng xuống đất như cố tình trêu ngươi thằng bắt chột. Thằng Thắng Sẹo thấy vậy thì trêu. Bắt chột à, cái mắt nổ mắt xịt của mày á, có nhìn rõ mà ném không vậy? Hay lại nhìn con bên trái xong rồi ném con bên phải? Ném mãi mà thấy không trúng con nào vậy? Bắt chột bị chế giễu thì bực tức đáp. Chột cái mã cha nhà mày, có tin tôi ném một phát vỡ sọ mày ra không? Mấy người dân làng đứng quanh đó phải lên tiếng giảng hòa. Cậy mẹ lũ quạ đi chú bác ơi, ra đây hút điếu thuốc lào cho sảng khoái nè, một lúc nữa chúng bay hết đi thôi mà. Thằng bắt chột hậm hực quay đi, tiến tới chỗ người vừa nói mà châm điếu thuốc lào, rồi rít lên sành sạch. Khi dân làng còn đang xúm đen xúm đỏ quanh cái nồi cao Tinh Tinh, thì thằng Túc, con trai lão Chính tổng đi đâu vậy qua. Thấy đám người lố nhố quanh ao làng, lại thấy cả hai thằng hầu nhà nó ở đó, nó tiến lại hất hàm mà hỏi. À, chúng mày làm quái gì đó đây? Hai thằng thấy cậu chủ thì cũng nhanh nhậu trả lời. Dạ, thưa cậu chủ, chúng con đang nấu cao Tinh Tinh đó. Chúng mày kiếm đâu ra con này vậy? Dạ bẩm cậu, hôm nay ông đặt bẫy được ở trên rừng sâu đó. Thằng Túc nghe vậy thì chẳng hỏi gì nữa, nó quay đít đi thẳng về nhà. Một lát sau thì về tới nơi. Vừa mới vào tới sân, nó đã la toáng cả lên. Bố ơi mẹ ơi, bẫy được Tinh Tinh quý á, sao không đem về nhà mà nấu? Ai lại đem ra giữa đường giữa chợ vậy? Nếu bọn hậu đứa lấy trộm hết thì sao? Mụ Hoa đang ngồi gác chân lên ghế ở giữa nhà, miệng đang nhai trầu đỏ chét. Nghe thấy thằng con trai nói tới cao Tinh Tinh gì đó, mụ nhổ toẹt cái bả trầu xuống đất cho hỏi nó. Cậu vừa nói cái gì mà mẹ nghe không rõ đó hả? Cao Tinh Tinh ở đâu ra vậy? Tôi sao biết được, thấy bọn thằng Sẹo nó vừa nói với tôi vậy đó. Lão Cường từ trong buồng đi ra, lão đã nghe được hết câu chuyện của hai mẹ con. Lão ngồi xuống ghế, cho vẫy tay vợ con lại gần mà nói. Mẹ con bà bé bé cái mộng thôi. Ở đây tôi nói cho mà nghe. Chuyện này là sao? Một đống tiền đó. Hôm nay tôi đặt bẫy ở trên núi, ma xui quỷ khiến thì như thế nào, lại có một đứa nó chui đầu vô bẫy. Tôi định vứt mẹ cái xác nó đi cho rảnh nợ ấy, thế nhưng mà nghĩ lại thì thấy phí quá. Tôi mới sai bọn nó chặt đầu vứt đi, rồi mới chất củi đốt cháy xém cái xác đi. Sau đó cho bọn nó khiêng về làng, nói là bắt được Tinh Tinh quý hiếm đem nấu cao, cho chúng nó đứng lên bán, đứa nào mua thì trả 15 đồng một lạng được. Trời đất ơi, ông bị điên hả? Sao lại để chúng nó đứng lên bán, lại chỉ có 15 đồng một lạng thôi? Bà thử nghĩ coi, lũ dân làng sợ mình như sợ cọp vậy. nhìn thấy bóng dáng của mình ở đâu nó lẫn mất dạng rồi. Nếu mình đứng lên bán thì đứa nào nó dám mua. Ông nói cũng phải ha. Đúng là tôi không tính tới cái việc đó. Thế nhưng mà chuyện bán 15 đồng một lạng cao thì rẻ quá. Bà thật đúng là đây là cao người. Nấu xong mà bán hết đi cho nhanh, chứ giữ lại trong nhà làm cái gì, thành chết đi được. Hơn nữa ở cái tổng này bọn nó toàn dân nghèo, thỉnh thoảng mới có được mấy nhà có chút của ăn của đấy. Mình mà bán đắt quá, bọn nó làm sao mua nổi. Tôi chỉ tính đơn giản thôi. Giả sử như cái nồi cao ấy được 2 cân, thì có phải nhà mình cũng đút vào túi được 300 đồng bạc rồi không? Mụ Hoa nghe nói tới tiền thì mắt sáng hơn cái đèn pha ô tô của quan tây. Mụ vỗ đôm đớp vô cái đùi tròn lẳng của mình mà kêu lên. Hay, hay thiệt chứ. Không ngờ ông lại nhanh trí như vậy đó. Nghĩ ra một cái kế quá hoàn hảo. Nếu vứt cái xác nó đi có phải mất một đống tiền rồi hay không? Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng hôm nay ông bố mình bị lẩm cẩm rồi. Bắt được con tinh tinh quý như vậy mà lại giao cho lũ gia nhân chúng nó làm. Lỡ chúng nó giấu mẹ đi vài lạng cao, có phải mất cả đống tiền hay không? Giấu là giấu như thế nào? Tao thách cả 3 đời nhà chúng nó cũng chẳng dám tơ một hào một đồng của tao đó. Thì tôi nói như vậy thôi để phòng vẫn hơn. Mà cũng may đó, chúng nó chưa có nấu xong. Tôi cứ tưởng là cao tinh tinh thật á, cho nên mò vô định làm vài chén rượu rồi đó. Càng nghĩ tao lại càng không nhịn được cười. Cứ thử tưởng tượng ra cái cảnh lũ dân đen ngu ngốc đó mà biết mình uống rượu cao thịt người á, chúng nó sẽ như thế nào chứ. Chắc cả làng phải kéo nhau ra ngoài vườn mà móc họng đó. Trời ơi, vừa nãy tôi còn thấy mấy đứa trong làng đó kéo nhau tới mà xin mấy cái thứ tim gan phèo phổi mang về ăn. Nhìn mặt chúng nó hớn hở như bắt được vàng vậy. Thật sao? Trời ơi, cho chết mẹ chúng nó đi. Đúng là một cái lũ ngu mà, lại còn tham ăn nữa chứ. Nói xong, cả 3 người nhà lão Chánh Tổng Cường lại ngửa mặt lên trời mà cười sặc sụa với nhau. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nồi Cao Người, tác giả Gia Phúc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.